Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1674, khuyên can, canh ba, ai, chấm ngoặc kép, Sở Ly Trường thở dài một hơi, lắc đầu cười khổ nói, giáo chủ, phạm trưởng lão, ta thật sự không mặt mũi thấy người, thời thời khắc khắc đều là liên lụy, một chút công lao không có, ai nói ngươi không có công lao. Phạm trưởng lão cười mỉm mà nói, nếu không có ngươi xả thân cứu giúp, ta chưa hẳn chạy thoát Tôn Minh Nguyệt đuổi giết. Sở Ly lắc đầu cười khổ nói, trưởng lão quá đề cao ta rồi, Tôn Minh Nguyệt không đuổi giết trưởng lão, cũng không phải là ta nguyên nhân, ta tung sử dụng xá thân thần công, cũng ngăn không được Tôn Minh Nguyệt một chiêu nửa thức, người minh bạch là tốt rồi. Tống Chi Phàm khẽ nói, lần này trở về ngươi cũng đừng trở ra, trực tiếp tại Phù Không Sơn luyện công, lúc nào đem Bất Lão Trường Sinh công luyện đến tầng thứ 6, lúc nào khác trở ra làm việc. Sở Ly vội hỏi, giáo chủ, ta sợ chậm trễ đại sự, Sùng Minh Thành ta hay là rất quen, lúc này đây xem như chủ quan rồi, lần sau không biết. Tống Chi Phàm sắc mặt trầm xuống, trừng hướng hắn, ngươi còn không chết tâm, còn muốn đi đấu Sở Ly. Giáo chủ, Sở Ly thở dài, chẳng lẽ lại ta trơ mắt nhìn xem Sở Ly tiêu diêu tự tại, lại cái gì cũng không thể làm. Luyện tốt rồi võ công, làm gì không được. Tống Chi Phàm khẽ nói, đây cũng là hắn đối với chính mình theo như lời. Muốn thu thập Sở Ly, chỉ có một con đường, hung hăng luyện công, võ công vượt xa họ Sở, lại thu thập hắn không muộn. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Sở Ly lắc lắc đầu nói, giáo chủ có thể làm như vậy, ta lại không thành. Ta biết rõ tự là dốc sức liều mạng khổ luyện cả cuộc đời trước cũng không có thể thắng được Sở Ly. Hắn thật là quá mức lợi hại rồi, là chân chính kỳ tài, cùng giáo chủ đồng dạng kỳ tài, không phải ta loại người phàm tục này có thể với tới. Phạm trưởng lão khẽ cười một tiếng nói, Bách Lý Nạp, người cũng là kỳ tài, chỉ là sinh không gặp thời, vận khí không tốt mà thôi. Chỉ cần hồi Phù Không Sơn hảo hảo luyện công, cuối cùng có một ngày có cơ hội báo thù. Sở Ly lắc đầu, dù cho có thể thắng được Sở Ly, chỉ sợ giáo chủ cũng sẽ không khiến chúng ta đến lúc đó. Lúc kia Sở Ly sớm bị giáo chủ giết chết. Ha ha, chấm ngoặc kép, Tống Chi Phàm bỗng nhiên đột ngột cười ha ha. Sở Ly những lời này thoáng một phát nói chúng rồi hắn tha thiết ước mơ tâm nguyện, không khỏi sướng mau đứng lên. Phạm trưởng lão hoành liếc Sở Ly, thản nhiên nói, giáo chủ, theo ta thấy, hay là hoãn một chút à? Cái gì hoãn một chút? Tống Chi Phàm thu dáng tươi cười, không đếm xỉa tới mà hỏi. Phạm trưởng lão nói, đối phó Sở Ly hay là hoãn một chút à? Tống Chi Phàm nhíu mày nhìn về phía Phạm trưởng lão, lộ ra không vui thần sắc. Trưởng lão cũng cho rằng ta thắng không được Sở Ly, có phải hay không? Phạm trưởng lão gật đầu nói, vâng. Sở Ly bề bộn dốc sức liều mạng cho Phạm trưởng lão nháy mắt, ý bảo nàng đừng nói lời này. Có thể Phạm trưởng lão làm như không thấy, bình tĩnh nói, giáo chủ, ngươi phải biết, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi. Sở Ly hiện tại tu vi càng sâu, giáo chủ chiếm không được tốt, vậy cũng chưa hẳn. Tống Chi Phàm không phục khẽ nói, thằng này quá xảo trá, mỗi lần ta muốn thi triển đòn sát thủ, đều bị hắn tránh thoát đi. Phạm trưởng lão lắc đầu, giáo chủ đối lập Sở Ly có một ưu thế, chỉ là giáo chủ một mực không có lợi dụng mà thôi. Cái gì ưu thế? Tống Chi Phàm đạo. Phạm trưởng lão nói, giáo chủ tiến cảnh so Sở Ly nhanh hơn, Bất Lão Trường Sinh công tinh danh hơn diệu. Ân, vậy cũng được. Tống Chi Phàm ngạo nghễ gật đầu. Bất Lão Trường Sinh công thực là trong thiên địa vô thượng kỳ công, nhất định còn hơn Sở Ly sở tu luyện Ngự Long Quyết. Ngự Long Quyết căn bản không thể xem như đỉnh tiêm tuyệt học, ngàn năm cho lúc trước Bất Lão Trường Sinh công sách dày đều không xứng. Phạm trưởng lão nói, đã như vậy, làm gì vội vã tìm Sở Ly? Chỉ cần tĩnh hạ tâm lai tu luyện một năm, thu thập hắn nước chảy thành sông, căn bản không cần nhiều khó khăn. Một năm, chấm ngoặc kép. Tống Chi Phàm nhíu mày nghĩ nghĩ, cuối cùng nhất lắc đầu thở dài. Ta thật sự đợi không được một năm. Giáo chủ, chấm ngoặc kép, Phạm trưởng lão có chút vội vàng sao động. Tống Chi Phàm khoát khoát tay nói, cho ta suy nghĩ a. Là, Phạm trưởng lão bất đắc dĩ gật đầu. Tống Chi Phàm lần nữa nhắm mắt lại bắt đầu vận công. Tiểu tụy khuôn mặt chậm rãi xóa mấy cái nếp nhăn. Phạm trưởng lão đứng dậy ly khai. Sở Ly sau khi hít sâu một hơi, đi theo Phạm trưởng lão đi vào xa xa một cái nhà gỗ trước. Trưởng lão, ta có chuyện muốn nói. Sở Ly vội hỏi, Phạm trưởng lão liếc xéo hắn liếc, hẹp dài đan phượng đôi mắt sáng nhắm lại. Nói đi, Sở Ly nói, trưởng lão tốt nhất đừng khích lệ giáo chủ buông tay. A, Phạm trưởng lão giống như cười mà không phải cười. Vì sao? Sở Ly thở dài. Cái này không chỉ là thí thiên kiếm vấn đề, còn là nam nhân tôn nghiêm chi tranh. Ta cảm thấy giáo chủ nếu là thắng không nổi Sở Ly, hội một mực không cam lòng. Luyện công cũng không thể tĩnh hạ tâm, ngược lại không nhờ sự giúp đỡ tiến cảnh. Chiếu ngươi nói như vậy, giáo chủ muốn vẫn đối với phó Sở Ly. Một mực kinh ngạc, Phạm trưởng lão khẽ nói. Sở Ly nói, khi bại khi thắng. Càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Như vậy đối với giáo chủ có chỗ tốt. Huống hồ, giáo chủ tính tình hiếu thắng. Tuổi trẻ khí thịnh, làm sao có thể co đầu rút cổ không xuất ra. Trưởng lão cần gì phải uổng phí khí lực. Ngược lại gây giáo chủ mất hứng. Chỉ cần cho rằng đúng, ta nhất định phải nói. Phạm trưởng lão nói, mà không phải một mặt phụng nghênh. Sở Ly thở dài, giáo chủ nếu là giáo chủ. Chúng ta làm thuộc hạ chỉ để ý nghe lệnh tự là. Về phần nên làm như thế nào, liền giao cho giáo chủ định đoạt. Người ngược lại là một cái tốt thuộc hạ. Phạm trưởng lão hừ nhẹ một tiếng. Tiền đồ vô lượng. Cái nào giáo chủ không thích như vậy thuộc hạ. Hơn nữa hắn dĩ nhiên bề ngoài hiện ra đầy đủ trung tâm. Giáo chủ hiển nhiên hội tín nhiệm hắn. Cái này Bách Lý Nạp lại là cái thông minh gia hòa. Đoán chừng rất nhanh có thể bò lên trên trong giáo tầng giữa. Sau đó từng bước một hướng bên trên. Cuối cùng nhất địa vị chưa chắc sẽ nhược với mình. Nghĩ vậy lúc, nàng thở dài. Mà thôi, nghe lời ngươi, ta sẽ không khuyên nữa, giáo chủ buông tay. Nàng chỉ là không nói ra không thoải mái mà thôi. Kỳ thật cũng minh bạch giáo chủ nỗi khổ tâm. Cũng không phải là gần kề bởi vì hiếu thắng. Nguyên nhân trong đó là Bách Lý Nạp không biết. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười. Trưởng lão anh minh, cùng ta hãy chấm dứt việc đó. Đi luyện ngươi công a. Phạm trưởng lão lúc lắc ngọc thủ. Sở Ly ôm quyền cáo từ ly khai. Vị này Phạm trưởng lão chẳng trách hồ khí chất không thay đổi. Như cũ bảo trì tuổi trẻ. Bởi vì là cái đơn giản đơn thuần chi nhân. Làm việc nghiêm khắc bản khắc. Không nên lưu tình lúc không chút lưu tình. Hơn nữa, võ công tinh tuyệt. Cố Tại Phù không sơn làm cho người sợ hãi. Ba ngày sau đó trạng vạng tối. Sở Ly thương thế khôi phục được rất nhanh. Bất lão trường sinh công chỉ có thể luyện tầng thứ nhất. Lại tinh diệu tuyệt luân. Lại bị Tống Chi Phàm hóa đi tôn minh nguyệt nội kinh. Khôi phục rất nhanh. Ba người cùng nhau ăn cơm chi tế. Tống Chi Phàm bỗng nhiên mở miệng. Phạm trưởng lão, bổn tọa quyết định lại tiến thập vạn đại sơn. Sở Ly nghẹn ngào kêu lên. Giáo chủ không thể. Tống Chi Phàm sắc mặt khôi phục tuổi trẻ anh tuấn. Vốn là tiểu tị bộ dáng biến mất. Phạm trưởng lão cũng thay đổi sắc mặt. Biến đổi về sau lại không vội vã phản đối. Trầm ngâm nói. Giáo chủ có thể có nắm chắc. Ta nghĩ tới một cái biện pháp. Tống Chi Phàm bình tĩnh mà nói. Trước đó lần thứ nhất kỳ thật làm sai rồi. Không nên dùng thiên thần chi thân đi vào. Có lẽ dùng thiên ngoại thiên cao thủ thân phận. Siêu phẩm linh thú tự cũng không có như vậy mãnh liệt phản ứng. Lần này đâu? Phạm trưởng lão nhíu mày nói. Giáo chủ muốn làm như thế nào? Ta sẽ đem một thân tu vi phế bỏ hơn phân nửa. Chỉ muốn tiên thiên cảnh giới đi vào. Tống Chi Phàm mỉm cười nói. Một khi đạt được linh thú, thôn phệ về sau lại phế bỏ tu vi, nhưng lại để cho chính mình bảo trì tại tiên thiên cảnh giới. Gần kề cường hóa thân thể, không đi trong khu vực quản lý lực tu vi. Ngoặc kép, ý kiến hay. Phạm trưởng lão chậm rãi gật đầu. Bất quá cũng rất nguy hiểm. Tiên thiên cao thủ sẽ không gây những siêu phẩm kia linh thú nhóm chú ý. Tống Chi Phàm tin tưởng 10 phần. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.